Lăng Thần Điện ghi lại, căn cứ những dựa theo giáo điện của thần tọa kia trên đào sơn hình dung, phu tử trong thư viện quả thật tựa như là người không gì không làm được. Trình Lập Tuyết cầm thấy cái suy luận này thành lập, nhưng loáng thoáng lại cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Hắn nhớ tới vừa rồi mình nhìn thấy tiểu cô nương kia. Tiểu cô nương kia đứng ở dưới bóng âm u của cây đại thụ. Sau đó như có chút hiểu ra, Tây Lăng thần thuật chính là đạo pháp thần thánh nhất trí cao nhất Hạo Thiên đạo môn, thậm chí được gọi đạo pháp chi nguyên. Nguồn của đạo pháp cùng thần thuật các chấp sự tài quyết đi tuần tra thế gian dùng khác nhau, loại thần thuật này không phải công pháp cụ thể, mà là vũ khí Ngạo Thiên môn group thơ tướng dạ tác giả, Miêu Nị thần huy Hạo Thiên ban cho người tu hành. Trên đảo Sơn đệ tử đạo môn có thể tu luyện thần thuật cũng không hẳn là ngộ tính tư chất cao nhất, nhưng phải là đệ tử đạo tâm sạch sẽ nhất, tín ngưỡng đối với Hạo Thiên kiên định nhất. Đạo sĩ Diệp Hồng Ngư có thể tu hành thần thuật đó là bởi vì nàng làm được hai điểm này, mà tín ngưỡng của Long Khánh Hoàng tử với Hạo Thiên cũng đủ kiên định, lại bởi vì Yến Quốc những tộc vụ hoàng thất kia không thể làm đạo tâm bảo trì thanh minh, cho nên mặc dù là hắn cũng không thể tu hành thần thuật thật sự. Trình Lập Viết bởi vì nguyên nhân nào đó cũng không thể tu hành thần thuật. Cho nên hắn không thể lý giải Ninh Khuyết vì sao có thể. Thắng đến hắn nhớ tới tiểu cô nương lúc trước lắng lặng đứng ở dưới tàng cây xanh cổ thụ kia. Hắn nhận ra tiểu cô nương kia, bởi vì tiểu cô nương đó là lý do mục đích Thiên Dụ thần tọa tự mình xuất lĩnh sứ đoàn Tây Lăng đi vào thành Trường An, cho nên hắn cho rằng mình đoán được chân tướng sự việc. Sâu trong khu đất ẩm của thư viện có một cái sân. Ninh Khuyết và Trần Bì Bì đứng ở bên bờ đất ngoài sân đất ẩm. Không biết có phải bởi vì Đường Tiểu Đường bị Dư Liêm Sư tỷ kêu đi luyện công hay không, Trần Bì Bì có chút trầm mặc cúi đầu nhìn bèo trên khu đất ẩm ngấn người, không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Ninh Khuyết nói. Đao thần huy đó là từ trong đao ra. Ninh Khuyết biết hắn muốn biểu đạt ý thứ gì, trầm mặc một lát sau đó nói. Đạo pháp đặc thù, Trần Bì Bì lắc lắc đầu, thuật không phải như vậy. Trước dùng thần phù, đem Hạo Thiên thần huy rót vào trong đao, cho nên lúc vung đao, thần huy mới sẽ từ trong đao đi ra, Trần Bì Bì nghiêm túc nhắc nhở. Một đao đó của ngươi lúc ban đầu bức ép là thiên địa nguyên khí. Web Chú Yên, con, lần đầu tiên, không có kinh nghiệm gì. Ninh Khuyết rất thành khẩn nói. Về sau sẽ không có loại lỗ hổng này. Trần Bì Bì chào phúng nói. Ngươi cho rằng thật có thể lừa thế nhân cả đời. Ninh Khuyết hỏi, cho dù bị cảm giác được có vấn đề, nhưng loại chuyện này ai có thể tìm được chứng cớ? Trần Bì Bì nghĩ một chút, lắc đầu nói. Quả thật không có, Ninh Khuyết thả lỏng, nói. Vậy được rồi, ngay tại lúc này, trong sân bỗng nhiên vang lên một tiếng rú thảm thế lương, sau đó thanh âm rú thảm dừng lại, một mảng yên tĩnh, hai người liếc nhau, xoay người đi hướng trong sân, trong một gian xương phòng yên tĩnh sân. Vị lão phụ nhân mặc áo vải dài màu lam kia, nhìn Liễu Diệp Thanh đau ở trên giường lăn lộn, lắc trong tay thu vào trong túi, nói cầm kim thìa các loại vật nghế y nhị sư huynh khẽ gật đầu, nói. Vất vả rồi, cửa xương phòng bị đẩy ra, Ninh Khuyết và Trần Bì Bì đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Diệp Thanh cắn răng, nhịn đau đớn trong mắt truyền đến, tay trái nắm chặt khúc gỗ bên giường, la lớn. Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Trên đôi mắt bị thương của hắn quấn dải vải màu trắng. Web Ninh Khuyết nhìn hắn nói. Ngươi hắn là rất rõ. Nghe ra thanh âm Ninh Khuyết trên khuôn mặt Liễu Diệp Thanh lộ ở ngoài dải vải màu trắng toát ra vẻ oán độc, thanh âm hơi khàn âm u nói. Ngươi hôm nay làm mù mắt ta, ngày sau tất có báo ứng. Cách chương.